Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 887, thu phục Hồng Trần Tông. Mấy canh giờ sau, cổ kiếm gia tộc Tông từ đại môn một lần nữa mở ra. Lãnh Thanh Thu người khoác thật dày huyền băng, sau lưng nổi lơ lửng thần kiếm xương làm chậm rãi đi ra. Nàng chỗ đến nhiệt độ chợt hạ, bị người không rét mà run. Cố Kiếm Phong cùng cổ kiếm gia tộc tất cả trưởng lão ở ngoài cửa chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu đi ra, kinh ngạc sau khi vội vàng quỳ gối đã đóng băng trên mặt đất, hướng nàng hành lễ. Lãnh Thanh Thu từ khi giáng lâm đến kiếm ngục đến nay, một mực ở từ đường bên trong, cũng không đi ra đại môn nửa bước. Cố Kiếm Phong thậm chí suy đoán, Lãnh Thanh Thu chỉ là một đạo nguyên thần, 10 điểm yếu ớt, không thể rời đi từ đường, chỉ có thể dựa vào bọn họ đi tìm Cố Bắc Khuynh, đem kiếm cốt đoạt lại, làm Lãnh Thanh Thu thân thể. Thế nhưng là Lãnh Thanh Thu bây giờ đi ra từ đường đại môn. Cố Kiếm Phong trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn bản thân không có mạo hiểm đi đắc tội vị này Cửu Thiên Kiếm Thần. Bằng không cổ kiếm gia tộc tất nhiên hủy diệt. Đều đứng lên đi, Lãnh Thanh Thu thanh âm giống như hàn băng, chậm rãi nói ra. Cổ kiếm gia tộc tất cả mọi người, ngay hôm đó xuống núi, cùng ta cùng một chỗ thảo phạt Tinh Hỏa Thành, đoạt lại kiếm cốt. A, thảo phạt Tinh Hỏa Thành. Đại nhân, Tinh Hỏa trong thành cao thủ đông đảo, lại có quân đội đóng quân, không được a. Bao quát Cố Kiếm Phong ở bên trong, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cổ kiếm gia tộc mặc dù có một chút nội tình, nhưng là Tinh Hỏa Thành chính là Bắc Càng Đô Thành. Lấy một cái gia tộc lực lượng đi thảo phạt một quốc gia, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói, ta chủ ý đã định, các người đều đi thu thập hành lý a. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Cố Kiếm Phong trên người. Cố Kiếm Phong biết rõ, bản thân không có khả năng thuyết phục Lãnh Thanh Thu, chỉ có thể thở dài một hơi, để cổ kiếm gia tộc đệ tử trẻ tuổi đi thu thập hành lý. Một lúc lâu sau, cổ kiếm gia tộc trưởng lão và đệ tử trẻ tuổi tổng cộng 53 người. Ở cổ kiếm gia tộc từ đường trước tề tụ, ở Lãnh Thanh Thu hướng dẫn dưới, đi xuống vạn cổ núi, rời đi cổ kiếm gia tộc tổ địa. Đây là cổ kiếm gia tộc mấy trăm năm qua, lại một lần nữa đặt chân thế gian. Thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ, nghĩ đến có thể kiến thức đến phía ngoài thế gian phồn hoa, tâm tình hết sức kích động, từng cái cũng là cao hứng bừng bừng. Cố Kiếm Phong cùng các trưởng lão lại là sầu mi khổ kiểm, thỉnh thoảng than thở. Bọn họ cũng đều biết, lần này đi theo Lãnh Thanh Thu thảo phạt Tinh Hỏa Thành, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mấy ngày sau, Lãnh Thanh Thu cùng cổ kiếm gia tộc mọi người đi tới một tòa núi cao trước. Lãnh Thanh Thu ngửa đầu, nhìn qua đỉnh núi, chỉ cảm thấy phía trên kiếm khí doanh tiêu. Hỏi, đây là cái gì núi? Trên núi là cái gì tông? Cái gì phái? Cố Kiếm Phong bận bịu đi tới, giải thích nói, bẩm báo đại nhân, núi này tên là Bảy Hoa Sơn, trên núi tông môn cũng không phải là nhân tộc tông môn, mà là 10 đại yêu môn một trong Hồng Trần Tông. Hồng Trần Tông? Lãnh Thanh Thu mặt không biểu tình, nói, Hồng Trần Tông thực lực làm sao? Cao thủ lợi hại nhất là cái gì tu vi? Hồng Trần Tông ở 10 đại yêu môn bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng thực lực tuyệt không kém. Hồng Trần Tông tông chủ tên là Cười Hồng Trần, cũng nói là Hồng Trần Yêu Đế, là kiếm đạo lục trọng thiên cao thủ. Cố Kiếm Phong nói ra, chỉ có kiếm đạo lục trọng thiên sao? Yếu đuối, Lãnh Thanh Thu cất bước đạp vào bậc thang, hướng về Bảy Hoa Sơn đỉnh núi đi đến. Cổ kiếm gia tộc tất cả mọi người là đưa mắt nhìn nhau. Cố Kiếm Phong bước nhanh hơn, đuổi kịp Lãnh Thanh Thu, kinh ngạc nói, đại nhân, Ngài làm cái gì vậy? Chúng ta không phải đi Tinh Hỏa Thành sao? Lãnh Thanh Thu thản nhiên nói, ta biết, chỉ bằng các ngươi những người này, không có cách nào cùng Bắc Càng toàn bộ quốc gia chống lại. Ta lên núi này, thu phục Hồng Trần Yêu Đế, đem Hồng Trần Tông thu nhập bộ hạ, lớn mạnh thực lực, mới tốt làm việc. Lãnh Thanh Thu ngữ khí mặc dù nhẹ bỗng, nhưng là nói nội dung lại bá khí hết sức. Cố Kiếm Phong cả người đều ngẩn ra, vội nói, ta biết đại nhân kiếm pháp trên đời vô địch, thế nhưng là coi như ngươi có thể giết Hồng Trần Yêu Đế, sao có thể cam đoan Hồng Trần Tông yêu tộc gia nhập ngài bộ hả? Kiếm ngục bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, yêu tộc tình nguyện chết, cũng không khả năng nghe người ta tộc mệnh lệnh. Lãnh Thanh Thu song đồng lấp lóe lấy lãnh đạm, quang mang, nói, không hàng liền giết, bất quá là run rế thôi. Bá, Lãnh Thanh Thu huy động xương làm kiếm, hàn phong gào thét, trên không trung ngưng tụ thành một tòa băng cầu. Nàng cất bước đi đến băng cầu, liền kiếm thần phong thái, xâm nhập Hồng Trần Tông. Người nào dám xông vào Hồng Trần Tông, sợ là không muốn sống. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Hồng Trần Tông yêu tộc ưa thích đoạt xá thiếu nữ, bởi vậy trong tông một mảnh oanh oanh yến yến. Giữ cửa hai cái yêu tộc cũng là 16-17 tuổi đáng yêu thiếu nữ bộ dáng. Các nàng bề ngoài đáng yêu, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt. Phát giác được có người tự tiện xông vào Hồng Trần Tông, liền cầm kiếm giết tới đây. Nếu như bình thường kiếm tu, nhìn thấy đối thủ là hai vị thiếu nữ, khó tránh khỏi sẽ hạ thủ lưu tình. Đây cũng là Hồng Trần Tông chỗ lợi hại, mượn nhờ nhân tộc thiếu nữ đáng yêu bề ngoài mê hoặc địch nhân. Nhưng mà, Lãnh Thanh Thu thân hình lướt qua, hàn phong thổi lất phất, hai vị này thiếu nữ liền biến thành hai tòa băng điêu. Băng điêu phá toái, hóa thành một vụn băng. Lãnh Thanh Thu vậy mà không có nửa điểm nhân từ nương tay, hoàn toàn không bị yêu tộc thiếu nữ bề ngoài làm cho mê hoặc. Chúng sinh đều là run rế, ai sẽ quan tâm con kiến hôi bộ dáng đâu. Lãnh Thanh Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, chân đạp vụn băng, trực tiếp xâm nhập Hồng Trần Tông đại điện. Một nén nhang sau, Cố Kiếm Phong bọn người mới thở hổn hển đuổi theo. Cố Kiếm Phong mang theo các trưởng lão đi vào đại điện, phát hiện đại điện trong hơn phân nửa Hồng Trần Tông đệ tử đã hóa thành băng điêu. Lãnh Thanh Thu ngồi ở tông chủ trên ghế, bên cạnh là một vị bề ngoài yêu dã váy đỏ thiếu nữ. Váy đỏ thiếu nữ thân thể bị tầng băng bao trùm, chỉ còn lại có một cái đầu còn ở bên ngoài, bờ môi bị hàn khí cóng đến phát tím, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Cười Hồng Trần, Cố Kiếm Phong hít sâu một hơi. Hắn nhận ra, tên này bị vây ở khối băng bên trong váy đỏ thiếu nữ chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu đế Cười Hồng Trần. Giờ phút này, Cười Hồng Trần không có ngày thường tùy tiện, ở trước mặt Lãnh Thanh Thu giống như nai con bị hoảng sợ đồng dạng, dọa đến một câu đều không nói được. Hàng vẫn là chết, ta chỉ cho ngươi một hơi thời gian. Lãnh Thanh Thu ngồi trên ghế, hỏi, hàng, ta nguyện ý hàng. Từ hôm nay trở đi, Hồng Trần Tông tất cả đệ tử đều nghe từ ngài hiệu lệnh. Cười Hồng Trần không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, người lão tinh, quỷ lão linh, yêu tộc tuổi thọ bị nhân tộc dài dằng dặc nhiều, đặc biệt là yêu đế bậc này cao thủ, đều có hơn ngàn tuổi thọ mệnh lão hồ ly. Người càng là đã có tuổi, thì càng sợ chết, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Ở Lãnh Thanh Thu thực lực tuyệt đối trước mặt, Cười Hồng Trần cảm giác được bản thân nhỏ bé như ở trước mắt. Hiện tại Cười Hồng Trần trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, chính là như thế nào mới có thể sống tạm xuống dưới. Vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể sống sót, cho dù là làm nô là bộc, nàng cũng nguyện ý. Rất tốt, Lãnh Thanh Thu trên khóe miệng chọn lộ ra một vòng không muốn người biết nụ cười, chậm rãi đem xương làm kiếm thu vào trong vỏ. Răng rắc, cười Hồng Trần cùng Hồng Trần Tông đệ tử trên người băng cứng phá toái. Nàng co quắp ngã trên mặt đất lớn tiếng thở hổn hển. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, cười Hồng Trần biết rõ, bản thân vừa rồi nếu như trần chờ một điểm, liền đã chết oan chết uổng. Trước mắt cái này toàn thân bao trùm lấy huyền băng nữ tử, là nàng cả đời này gặp được người khủng bố nhất. Đại nhân, thật đem Hồng Trần Tông thu phục. Cố Kiếm Phong trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ở Cố Kiếm Phong xem ra, tuyệt không thể nào làm được sự tình. Lãnh Thanh Thu lại là hời hợt liền làm đến. Cố tộc trưởng, Lãnh Thanh Thu ánh mắt rơi vào Cố Kiếm Phong trên người. Thản nhiên nói, lần này chúng ta đi Tinh Hỏa Thành, ven đường trong 1000 dặm yêu tộc tông môn, ngươi đều giúp ta tiêu xuất, ta muốn từng cái thu phục. Đến lúc đó, vạn yêu hội tụ, ta liền không tin công phá không được Tinh Hỏa Thành. Đại nhân, ngài muốn thu phục dọc đường tất cả yêu tộc tông môn. Cố Kiếm Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, qua hồi lâu, mới thấp giọng nói, tiểu nhân, minh bạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.